Tình nhân của Tổng Tài, chương 347, chôn cùng cô ấy, khóc chuyện audio.com, chấm, ai cho mày cái gan ăn cắp lệnh bài quân đội của ta, chấm, công chúa Elipsi Nitsan hai mắt trừng to không tin được nhìn chằm chằm mẹ mình. Sao bà không bênh vực cô, thấy cô im lặng, nữ hoàng mới nguôi lại một chút mới nói, cậu niệm tình mà tha cho nó một lần, không tha. Cố Minh Dương không đợi bà ta nói hết câu mà chặn lại. Sau đó nói tiếp, tha cho con nữ hoàng. Vậy còn đâu là công bằng? Con gái tôi, thì làm sao? Nó có tội tình gì mà phải chịu nghiệp con bà gây ra? Nữ hoàng lúc này không tâm trạng đâu mà nghĩ nhiều chỉ biết hung hăng trừng mắt nhìn Cố Minh Dương nói. Chứ ông muốn sao? Người chết cũng không thể sống lại không lẽ ông muốn con gái tôi chết? Chát, Hoắc Tư Danh đeo bao tay tát mạnh vào mặt bà nữ hoàng. Hai mắt đỏ ngầu lửa giận hung hăng nói. Vợ tôi mà có mệnh hệ gì? Bà nghĩ cái đất nước nhỏ bé này của bà có thể tồn tại sao? Nếu vợ tôi mà bị gì tôi nhất định đem con gái bà và bà chôn cùng cô ấy. Dứt câu không cần trưng cầu ý kiến gì từ phía bà nữ hoàng nữa. Hoắc Tư Danh ra lệnh. Dẫn công chúa Elipsi Nitsan về tổng bộ HK, đem gương mặt cô ta rạch nát, như những lời cô ta nói. Dứt câu, hai người bước lên kéo Elipsi Nitsan đi. Cô ta không ngừng gọi. Mẹ, mẹ cứu cứu con, con không muốn Mẹ, bà nữ hoàng vội vàng nói. Các cậu đừng có mà hiếp người quá, có quá đáng bằng bà không? Hoắc Tư Danh nhìn như không nhìn hỏi. Bà nữ hoàng cứng họng, Hoắc Tư Danh không để bà yên ổn mà nhẹ giọng nói tiếp. Bà vẫn nên cầu mong vợ yêu của tôi bình an vô sự đi. Không thôi lần sau tôi đến đây là đem đầu bà về. Ha ha ha, dứt câu Hoắc Tư Danh vừa cười to vừa hung hăng rời đi. Cố Minh Dương nhìn như không nhìn nữ hoàng nói. Cố gia chúng tôi đợi nhận thư giải thích từ bà. Dứt câu cũng xoay người rời đi. Căn cứ HK, trong phòng khách lớn, Cố Minh Dương ngồi tại vị trí chủ tọa, Hoắc Tư Danh đứng trước mặt ông, cúi đầu xuống, một câu cũng không dám nói. Sau lưng Hoắc Tư Danh là Aaron, Lin, Phó Hà Phương cùng với A và Khẩm Vinh Kiệt đang len lén nhìn về phía này. Cố Minh Dương im lặng một lúc lâu nói, cậu làm chồng mà làm như vậy sao? Dừng một chút lại nói. Đừng nghĩ những chuyện trước kia cậu đối xử với hạ hạ nhà chúng tôi ra sao tôi không biết. Chấm, Hoắc Tư Danh đứng đó vẫn không dám nói gì. Cố Minh Dương thở dài một tiếng nói. Bên em còn có một chút chuyện. Chuyện cậu nói, tôi sẽ về nói với cố lão gia tử. Mặt khác, chiều tối người bên cố gia sẽ đến đây hỗ trợ cậu. Cậu mà còn không tìm thấy hạ hạ, thì tự lấy mạng mình đi gặp cố gia chúng tôi. Dứt câu ông đi thẳng ra ngoài. Hoắc Tư Danh không dám nói gì cho đến khi Cố Minh Dương rời đi anh mới thở ra một hơi. Khôi phục vẻ mặt lạnh lùng của mình. Những người đứng nhìn lén không khỏi mím môi nhịn cười. 18, 20 chương, các tình yêu có phiếu điểm danh nhớ bỏ cho Bu nha. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.